Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 612, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vu Hướng Niệm rời đi, Ôn Thu Ninh vui vẻ kể chuyện công việc cho Ôn Cờ Môn Cầm cũng rất vui. Nhưng sau đó bà lại nói, Ninh Ninh à, công việc của con đã ổn định, mẹ cũng yên tâm rồi. Mẹ nghĩ hai hôm nữa sẽ về quê, mẹ suy nghĩ kỹ rồi, vẫn thấy về quê sống thoải mái hơn. Vừa nghe lời này, Ôn Thu Ninh có chút buồn bực, giọng điệu cũng không được tốt. Về quê sống thoải mái, cái cảnh bao nhiêu năm bị người ta bắt nạt, mẹ còn chưa chịu đủ sao? Chúng ta vất vả lắm mới ổn định được ở Bắc Kinh, sao mẹ cứ nhắc chuyện về quê mãi thế? Ôn Thu Ninh nói, sau này đừng nói với con những lời như vậy nữa. Con ở đâu, mẹ phải ở đó. Ôn Cầm, bà biết con gái có lòng hiếu thảo, nhưng bà không muốn trở thành gánh nặng cho con. Ôn Thu Ninh cũng nhanh chóng nhận ra mình vừa rồi đã nói năng không phải phép, cô không nên giận dỗi với mẹ. Cô dịu giọng an ủi Ôn Cầm, mẹ, con chỉ có mình mẹ là người thân, mẹ đừng đi đâu cả, mẹ ở lại với con đi. Bây giờ con có việc làm, có thể nuôi mẹ, mẹ không cần lo lắng gì hết. Chuyện kiếm tiền cứ để con lo, mẹ ở nhà làm việc nhà là được rồi. Trong lòng Ôn Cầm vẫn còn chút băn khoăn, bà hỏi. Con có thể vào được đơn vị tốt như vậy, có phải bố của Vu Hướng Niệm là quan chức lớn không? Ôn Thu Ninh nói, cụ thể con cũng không rõ lắm, chắc là một lãnh đạo lớn. Lòng Ôn Cầm nhẹ nhõm hơn một chút. Ôn Cầm nói tiếp, Ninh Ninh, công việc của con đã ổn định, tuổi cũng không còn trẻ, cũng nên suy nghĩ chuyện kết hôn đi thôi. Bà nghĩ nếu Ôn Thu Ninh gả cho Vu Hướng Dương, cô sẽ có một chỗ dựa vững chắc. Bà cũng không phải lo Tô Mộc Lệ sẽ làm gì con gái mình. Chuyện kết hôn với Vu Hướng Dương, Ôn Thu Ninh đã động lòng. Không chỉ vì tính cách của Vu Hướng Dương khiến cô yêu mến, mà cả gia đình hắn, cái không khí ấm áp, nhẹ nhàng, hòa thuận đó cũng làm cô khao khát. Nhưng cô vẫn luôn lo sợ về căn bệnh của mình. Con sẽ cân nhắc à? Ôn Thu Ninh đáp, Hướng Dương thì không có gì phải chê, gia đình cậu ấy cũng vậy, còn cân nhắc gì nữa? Ôn Cầm dục dã, tranh thủ lúc cậu ấy nghỉ phép có thời gian, mau mau kết hôn đi thôi. Ôn Thu Ninh chỉ nghĩ Ôn Cầm đang dục cưới, cô bật cười. Kết hôn đâu phải đi chợ mua rau, có thể nói kết là kết được ngay đâu, còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm chứ. Vu Hướng Dương cũng lo lắng việc công việc của Ôn Thu Ninh. Ở trong trường không được phép ra ngoài, lại không thể gọi điện thoại về nhà, điều đó khiến hắn muốn phát điên. Cuối tuần về đến nhà, biết chuyện của cô đã được giải quyết, hắn vui mừng cảm ơn Tống Hoài Khiêm rối rít. Vu Hướng Niệm cười khẩy, nhìn cái vẻ ngốc nghếch của anh kia. Vu Hướng Dương lườm cô, Vu Hướng Niệm, uống nước nhớ nguồn. Biết không, nếu không có anh, em có lấy được Trình Cảnh Mặc không? Em có được cuộc sống, y đến duỗi tay, cơm đến há mồm. Như bây giờ không, Vu Hướng Niệm liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, đều là công lao của anh. Mẹ giục cưới đến mức phải tìm đến em, anh mau nghĩ cách giải quyết đi. Vu Hướng Dương đắc ý nói, nhanh, Vu Hướng Dương chưa kịp ăn cơm đã vội vàng đến tìm Ôn Thu Ninh. Ôn Thu Ninh dường như có linh cảm, khi nấu cơm chiều đã cố tình nấu nhiều hơn một chút. Khi đang chuẩn bị xào rau, cô thấy bóng dáng Vu Hướng Dương bước tới ngoài hành lang. Ánh đèn hành lang và làn khói bếp mờ ảo khiến dáng hình Vu Hướng Dương trở nên hư ảo mà vẫn rõ nét. Ôn Thu Ninh ngước nhìn người đàn ông cao lớn, thẳng tắp ấy, trong đầu bỗng hiện lên một từ, đạp quang mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến, mang theo ánh sáng, khiến cô không còn sợ hãi hay lạc lõng trong bóng tối nữa. Mỗi bước chân của Vu Hướng Dương như đạp lên tim Ôn Thu Ninh, vững chãi và kiên định. Hắn đi đến trước mặt cô, Ôn Thu Ninh vẫn còn ngẩn ngơ nhìn hắn. Vu Hướng Dương véo nhẹ má cô. Ngẩn người ra đấy làm gì? Ôn Thu Ninh đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Em biết anh sẽ đến, nên cố ý nấu thêm cơm. Vu Hướng Dương nói, anh được nghỉ rồi, từ giờ có thể sẽ ăn cơm cùng em thường xuyên hơn. Ôn Thu Ninh hỏi, anh không về quê sao? Có về, Vu Hướng Dương nói tiếp. Em cùng anh về đi. Vu Hướng Dương nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, không hề giống đang đùa cợt. Ôn Thu Ninh đã có chút rung động, nhưng lại nghĩ đến mẹ. Nếu cô đi, mẹ sẽ phải ăn Tết một mình, cô đơn lắm. Hơn nữa, để ra mắt gia đình anh, cô cần chuẩn bị thật chu đáo. Đợi cô đi làm, có có tiền mua vài bộ quần áo tươm tất, chuẩn bị thêm chút quà cáp tử tế, như vậy mới phải phép. Ôn Thu Ninh khẽ cười, nói, em không đi đâu, để khi nào có thời gian thuận lợi hơn, em sẽ đến thăm cha mẹ anh. Hả, Vu Hướng Dương ngớ người ra, rồi bật cười, anh định đưa em về Nam Thành chơi, nơi đó không có tuyết rơi, hoa quả, rau củ, hải sản đều rất nhiều, vừa ấm áp lại vừa vui. Ôn Thu Ninh đỏ bừng mặt, cô cứ tưởng anh muốn đưa cô về ra mắt bố mẹ. Vu Hướng Dương thấy cô e thẹn, chỉ muốn kéo cô vào lòng mà hôn một cái. Nhưng hàng xóm đang làm cơm ở ngoài hành lang, hắn đành cố nhịn. Hắn trêu chọc, vợ, xấu, sớm muộn cũng phải gặp bố mẹ chồng thôi mà. Lần này anh muốn đưa em về nhà, cũng là để ra mắt người nhà anh. Anh đi tìm cô nào xinh đẹp mà đưa về ấy. Ôn Thu Ninh giả vờ giận dỗi, quay lưng lại xào rau. Vu Hướng Dương vội vã dỗ dành, anh chỉ thích em thôi, dù xấu cũng thích. Ôn Thu Ninh lén nhìn trước sau, thấy hàng xóm vẫn còn ở đó thì vừa chột dạ vừa vui sướng. Cô hạ giọng, anh nói bé thôi, cách Trương,